tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 80, máu ở đâu? 1. Cóc truyện audio.com. Bảo bối, Mộ Dung Kiệt đỡ Ngải Tuyết ngồi xuống, chân sau quỳ gối trước mặt Ngải Tuyết, nhẹ nhàng nắm tay của cô. Tay của cô lạnh như băng, cũng lạnh thấu tim Mộ Dung Kiệt. Bảo bối, sau này không cho em dọa anh như vậy, anh sẽ bị bệnh tim đấy. Phẩy, chờ em khỏe lại, chúng ta cùng đi du lịch, em muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi chỗ đó. Phẩy, Paris ở nước Pháp có được hay không? Great Barrier Reef của nước Úc như thế nào? Mộ Dung Kiệt ngẩng đầu nhìn Ngải Tuyết đờ đẫn, không có tinh thần. Hoặc là, bang Florida ở nước Mỹ. Đảo phía nam New Zealand có mũi hào vọng rất đẹp. Hai mắt Ngải Tuyết nhìn về phía trước, ánh mắt không có chút phản ứng nào. Mộ Dung Kiệt nói lần lượt các địa danh nổi tiếng trên thế giới. Nhưng một câu cũng không lọt vào tai cô. Cô chỉ cảm thấy trong lòng cô lúc này giống như có ngàn cây kim đâm vào tim. Lòng của cô trăm ngàn vết thương. Lòng của cô đã thay đổi mất rồi. Bảo bối, em nói với anh một câu có được không? Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết một lời cũng không nói, lòng lo lắng như ngồi trên lửa đốt. Bảo bối, em đừng dọa anh cầu xin em đấy. Ngải Tuyết không nói tiếng nào, ngay cả khóc cũng không có. Vì động tác mạnh nên Mộ Dung Kiệt vô tình đụng phải vết thương. Đã làm máu chảy ra, mặt Ngải Tuyết chợt tối sầm lại ngất đi. Bảo bối, Ngải Tuyết, em làm sao vậy? Phẩy, bác sĩ cút cho tôi đi vào. Mộ Dung Kiệt ở bên ngoài gào thét điên cuồng. Viện trưởng lảo đảo chạy tới. Bị Mộ Dung Kiệt thô bạo ném ông vào phòng bệnh. Mau kiểm tra cho tôi, nếu bảo bối của tôi có xảy ra sơ suất gì, tôi lập tức lấy mạng của các người, một người cũng không tha. Mấy bác sĩ, hộ sĩ vội vàng hấp tấp chuẩn bị dụng cụ. Để kiểm tra toàn diện cho Ngải Tuyết. Chờ một chút, ông không được, đổi lại thành bác sĩ nữ đi, không cho ông chạm vào phụ nữ của tôi. Tôi ở đây, tôi muốn nhìn mấy người cứu chữa cho bảo bối của tôi, lo lắng làm gì. Mau làm đi, Mộ Dung Kiệt sốt sắng đi đi lại lại trong phòng. Hùng ác nhìn chằm chằm mấy vị bác sĩ, hộ sĩ đang luống cuống tay chân. Đáng chết, đã kiểm tra một giờ rồi vẫn chưa xong. Anh níu cổ áo bác sĩ nữ lại sao rồi? Sao còn chưa tỉnh, răng môi bác sĩ nữ đều run rẩy, cô ấy chỉ là thấy máu liền ngất. Một lát sẽ tỉnh lại, toàn thân Mộ Dung Kiệt cứng đờ, máu ở đâu? Cách chương.